nhưng thật đáng tiếc hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Huyết Tử âm thầm phê phán ở trong đầu, với cái tính cách cô chắc chắn sẽ đứng ra chửi vài câu mới hả dạ. Nhưng sư phụ đã xuống nước như vậy thì cô cảm thấy mình cũng không có tư cách để nói. Mất công lại giống đới Mộc Bạch nữa thì khổ. Đoàn người Sử Lai Khắc học viện trong quá trình xuống núi không ai nói gì. Tần Minh rất nhanh đuổi kịp, cũng chỉ đi sau lưng Phất Lan Đức không nói một lời. Nhưng từ sắc mặt của hắn có thể thấy tâm tình kém đến mức độ nào. Xuống núi, lại được chứng kiến tiểu hồ trong suốt dưới chân núi. Chỉ là lúc này mọi người Sử Lai Khắc không ai có tâm tình thưởng thức phong cảnh. Viện trưởng, không bằng chúng ta gây dựng lại một cái Sử Lai Khắc học viện thật to đi, mở miệng chính là Đái Mộc Bạch. Phất Lan Đức dừng chân, ngửa đầu nhìn trời, mặc dù hôm nay mặt trời thư xê nóng, nhưng lúc này trái tim hắn lại có chút lạnh lẽo. Huyết Tử nhìn Đường Tam, khẽ nói ngôn ngữ lúc trước huynh cảm thấy người vừa rồi thế nào. Đường Tam hít vào một hơi thở ra, cũng thay đổi ngôn ngữ nói chúng ta còn xa lắm mới được như vậy. Có lẽ, ông ta khiến ta nhớ tới môn phái Ngũ Tiên Giáo. Đường Tam suy nghĩ một hồi mới nói Ngũ Tiên Giáo. Ta lúc trước cũng từng nghe nói, Ngũ Tiên Giáo vốn là một chi của Miêu Cương Vu Giáo. Đệ tử trong giáo này chuyên nghiên cứu cổ thuật, thuật sâu độc, một là để, về sau, Vu Vương của Vu Giáo muốn có Trung Nguyên, đã lệnh cho đệ tử trong phái bắt đầu xâm nhập, gây nên đại loạn võ lâm Trung Nguyên nhưng âm mưu vô tình bị bại lộ. Vu Giáo bị nhân sĩ võ lâm tấn công, Vu Vương cũng mất mạng trong loạn chiến. Giáo chúng Ngũ Tiên Giáo bắt đầu mượn sức mạnh của cổ thuật để tự bảo vệ mình. Ý của muội chẳng lẽ? Không được, quá nguy hiểm, muội cũng biết như vậy. Chỉ là nói ra thử thôi. Đường Tam đột nhiên nắm lấy tay Huyết Tử hứa với ta. Sau này đừng làm những chuyện dại dột, cho dù suy nghĩ cũng không được. Ta biết rồi, chẳng qua Tam ca trên đời này có nhiều chuyện không thử thì làm sao biết được chứ? Ôi, Tiểu Tam, Tử Nhi còn đứng đó làm gì, mau đi thôi. Tuyết Tinh Thân Vương dẫn Tuyết Băng đi ra khỏi giáo ủy đại sành. Sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Tuyết Băng, lần này ngươi cấp cho thúc thúc không ít phiền toái. Chuyện này có lẽ ba lão già kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuyết Băng cười bồi nói. Thúc thúc, chuyện hôm nay thực sự đa tạ ngài. Ngài đã thấy đám người Sử Lai Khắc học viện. Người nào cũng kiêu ngạo. Nếu lưu bọn họ tại học viện, sớm muộn gì cũng gây ra chuyện thôi. Tuyết Tinh Thân Vương lạnh nhạt nói. Thôi bỏ đi, việc đã đến nước này nhiều lời vô ích. Ngươi nhớ kỹ nếu phụ hoàng có hỏi, ngươi phải nói bọn họ chủ động đánh ngươi. Nếu không phải vì đại ca ngươi suy yếu thực lực, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi dễ dàng đắc tội với nhiều hồn sư như vậy sao? Tuyết Băng, ngươi cần phải cố gắng. Bằng không, tương lai khi tranh vị, cho dù thúc thúc có muốn giúp ngươi, nói được một nửa Tuyết Tinh Thân Vương khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc. Tay nhanh chóng ôm lấy bụng, hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi hình như có uống một ly trà ở trong đại sành. Tuyết Băng lo lắng hỏi thúc thúc người làm sao vậy? Tuyết Tinh Thân Vương đẩy hắn ra một bên dùng thuấn bộ nhanh nhất rời đi. Nghe nói ngày hôm đó Tuyết Tinh Thân Vương đã ngồi ở trong nhà vệ sinh cả đêm. Khi trở ra là hai con mắt gấu trúc với khuôn mặt tái nhợt. Ôi còn đâu khuôn mặt lạnh nhạt của nam chính ngôn tình vạn phụ nữ mê hoặc. Ta nguyền rủa kẻ nào dám bỏ thuốc vào ly trà của ta. Tuyết Tinh Thân Vương đập tay lên bàn gằn từng chữ, bỗng cơn đau bụng lại kéo tới hắn lại chạy ra khỏi phòng. Từ Thiên Đấu Hoàng gia học viện đến Thiên Đấu Thành quả thật rất gần. Đoàn người mang theo tâm trạng buồn bực đi một lúc đã tới thủ đô của Thiên Đấu Đế Quốc. Xa xa, đã có thể nhìn thấy cờ xí bay phất phới trên đầu thành. Thiên Đấu Thành là một trong hai tòa thành thị có quy mô, kích thước lớn nhất và cũng phồn hoa nhất trên đại lục. Tường thành cao tới 100 thước, toàn bộ là do đá hoa cương cứng rắn tạo thành. Phía trên và phía dưới tường thành, binh lính tuần tra canh gác, người nào cũng một thân khôi giáp, tay cầm trường mâu, từ trên người có thể nhìn thấy sát khí tinh hãn toát ra. Cửa thành cao chừng 10 thước, rộng cũng 10 thước,